chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1647 Trần Lão Gia Tử sợ ngây người tương đương. Ta có thể xin hạ, đi gặp nha đầu một mặt sao? Ngoặc kép, người trẻ tuổi nhưng thật ra nóng hổi, đi thôi, cảm ơn Gia Gia. Này Thanh Gia Gia nhưng thật ra kêu đến đủ thân thiết, toàn xem này đó nước chấm phân thượng, tư đồ. Phong đi ra lều trại, bước chậm hướng tới Trần Thanh Thanh bên kia tới gần, này núi sâu dã trong rừng. Ban đêm hàn khí thực trọng, cũng may tới thời điểm. Mang theo một giường tương đối rắn chắc thảm lông, phụ thuộc xuống tay chung mang tới thảm lông. Tư đồ Phong ôm ở trong tay. Đi tới Trần Thanh Thanh nơi lều trại ngoại, liền hộp ngâm ở bên trong nói. Ăn ngon, ba ba làm nước chấm. Tốt nhất ăn lạp, thích ăn liền ăn nhiều một chút cay. Kia ăn ít điểm, còn là muốn ăn. Phốc, tiểu đầu ngốc, vậy ăn, muốn ăn liền ăn. Tốt, mụ mụ, ta mới vừa nhìn đến ngươi Gia Gia, ông nội của ta được không? Không biết được không, còn không có ở chung tử ngâm ngoan. Mụ mụ Gia Gia là mụ mụ duy nhất thân nhân, đối mụ mụ nhưng hảo, về sau cũng là ngươi thân nhân, đối với ngươi cũng sẽ thực tốt ân ân. Mụ mụ, chúng ta vì cái gì muốn ở bên ngoài ăn, không trở về nhà ăn đâu. Ách, bởi vì Gia Gia còn không có đồng ý ta cùng ngươi ba ba ở bên nhau đâu, kia nếu là mụ mụ Gia Gia không đồng ý, mụ mụ liền bất hòa ba ba ở bên nhau sao? Như thế nào sẽ? Nếu ông nội của ta không đồng ý à, chúng ta liền nghĩ cách làm hắn đồng ý, ta và ngươi ba ba mới sẽ không ở cùng nhau đâu. Nghe này đó đối thoại, Tư đồ Phong viên mãn cười, nhà hắn nha đầu, cũng rất muốn cùng hắn ở bên nhau đâu, kéo ra lều chạy rèm cửa. Tư đồ Phong đạp bộ đi vào đi nói, nha đầu, tử ngâm, oa, ba ba tới, Trần Thanh Thanh lập tức cười nhìn qua nói. Vất vả, Tư đồ Phong, không vất vả. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nha đầu, Gia Gia đồng ý, Trần Thanh Thanh lập tức hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật vậy chăng, thật sự, nhưng không được ta sằng bậy. Phốc, cũng không có sằng bậy à. Gia Gia nhiều lo lắng ân. Đêm nay ngươi liền dây lưng ngâm ở chỗ này bồi Gia Gia đi. Ngày mai ta tới đón các ngươi cùng nhau. Mang Gia Gia đi Vân Thành một ít cảnh khu chơi chơi, hảo. Ngày mai vừa lúc cuối tuần đâu. Thích cái loại này, chính mình để ý người đều tại bên người. Cùng nhau chơi vui vẻ cảm giác Gia Gia nếu tới. Cũng đồng ý bọn họ ở bên nhau. Bọn họ khẳng định phải hảo hảo tiếp đón hạ Gia Gia ân. Ta đây đi về trước. Trên đường cẩn thận, yên tâm, tử ngâm ta sẽ chiếu cố tốt ân. Đây là thảm lông. Ban đêm nơi này khẳng định thực lạnh, nhớ rõ đắp chăn đàng hoàng, Trần Thanh Thanh đột nhiên liền có chút luyến tiếc. Đi qua đi, vừa định tới cái ly biệt trước ôm, liền nghe thấy lều chạy ngoại chuyện tới ho khan thanh âm, lập tức sợ tới mức lui về tại chỗ, ngay. Sau đó, liền thấy Trần Lão Gia Tử xốc lên rèm cửa đi vào tới nói. Tiểu tử nên trở về, đang chuẩn bị đi. Kia Gia Gia cùng nha đầu buổi tối cẩn thận, ta đi trước, đi thôi. Tư đồ Phong bất đắc dĩ, chỉ phải không tha nhìn thoáng qua nha đầu cùng tử ngâm. Xoay người rời đi, hắn vừa đi, Trần Thanh Thanh liền dở khóc dở cười nói. Gia Gia, ngươi làm gì muốn như vậy lạp? Đến mức này sao? Liền xem tiểu tử này không vừa mắt kia Gia Gia ngươi còn đồng ý. Lão gia chính là đồng ý mới cảm thấy nhà mình cháu gái bị người quải chạy. Mới lòng dạ nhi không thuận, quản gia gia gia giờ khóc giờ cười nói, tử ngâm không rõ nguyên do nói. Ông cố ngoại vì cái gì xem ba ba không vừa mắt đâu. Ba ba như vậy hảo, tử ngâm thích chứ ba ba, ai đều không có ba ba hảo. Vậy ngươi mụ mụ đâu, cũng không ba ba được chứ, mụ mụ cũng hảo. Nam hài tử ba ba tốt nhất, nữ hài tử mụ mụ tốt nhất, phốc, còn biết phân giới tính, Trần Lão Gia Tử buồn cười nói. Người kêu tư đồ tử ngâm. Đúng vậy, ta mới vừa trở về nhân loại không đến 2 tháng thời gian, nhân loại. Hay là ngươi trước kia không ở nhân loại? Trần Lão Gia Tử kinh ngạc nói, ta cùng bầy sói cùng nhau lớn lên, Trần Lão Gia Tử kinh ngạc nói. Lang hài, nhân loại hình như là như vậy xưng hô, ta không biết, dù sao ta hiện tại kêu Tư Đồ Tử Ngâm, là nhà trẻ mẫu giáo bé học sinh, còn đi học, người năm nay vài tuổi, ba ba mụ mụ nói ta 5 tuổi, nhưng thật ra rất cơ linh kính, dứt lời, liền nghe được phương xa núi rừng, truyền đến một tiếng sói tru Tử Ngâm hai tròng mắt sáng người nói. Gia Gia, ta mang ngươi đi chơi được không, Nga? Tử Ngâm muốn mang Gia Gia đi nơi nào chơi? Đi tìm bầy sói chơi? Không sợ bị ăn luôn đâu. Ta ăn chúng nó còn kém không nhiều lắm. Gia Gia có dám đi hay không? Tử Ngâm hảo muốn đi. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tử Ngâm không được hồ nháo. Hơn phân nửa đêm, hướng nào chạy đâu? Này rừng rậm, cũng không phải là chỉ có bầy sói. Khả năng còn có khác dã thú đâu. Mụ mụ ta không sợ, ta từ nhỏ cùng dã thú giao tiếp đâu. Không được hồ nháo, Tử Ngâm ủy khuất bĩu môi. Nhìn về phía Trần Lão Gia Tử từ nhỏ liền cùng bầy sói cùng nhau lớn lên. Nghe được tiếng sói tru, cảm thấy thực thân thiết sao, Trần Lão Gia Tử nhướng mày nói. Như vậy nghiêm túc làm gì? Đừng dọa hai tử, Tử Ngâm lại đây, tới ông cố ngoại nơi này. Muốn đi nơi nào ông cố ngoại đều mang ngươi đi được không? Tử Ngâm lập tức hai tròng mắt sáng người nói. Ông cố ngoại, thật sự có thể chứ? Mụ mụ sẽ không sinh khí sao? Tự mình rời nhà trốn đi hài tử. Có cái gì tư cách sinh khí? Đi, muốn đi nào? Ông cố ngoại mang ngươi qua đi. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ra ra, lời nói không thể nói như vậy. Tử Ngâm còn nhỏ đâu, đứa nhỏ này cùng ta hợp ý. Không biết vì sao, nhìn liền cảm giác thực thân thiết. Tử Ngâm đi, ông cố ngoại mang ngươi đi tìm bầy sói, mụ mụ. Có thể chứ, Tử Ngâm do dự nói, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Đi thôi, chú ý an toàn, đừng đùa điên rồi, oa. Mụ mụ ngươi thật tốt. Tiến lên liền nhảy Trần Thanh Thanh trên người ở trên mặt nàng hôn một cái, hừ. Cho ngươi đi liền hảo, bằng không ngươi đi liền không tốt, mụ mụ như thế nào đều hảo, liền ngươi nói ngọt. Đi thôi, tốt tốt, đi lạc, ngoạn nhi đi lạc, vừa ra lều trại, Tử Ngâm liền cùng buông ra bãi giống nhau, Trần Lão Gia Tử. Cộng thêm một đám ám vệ, bắt được đều bắt được không được cái loại này, chỉ có phái thượng ám vệ, âm thầm đi theo, kết quả đám ám vệ không đi bao xa. Liền nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng sói tru. Nổi da gà đều phải nghe ra tới, sợ Tử Ngâm xảy ra chuyện nhi. Vội nhanh hơn nện bước hướng bên kia hướng. Kết quả phát hiện, kia lang hài đúng là đứa nhỏ này trong miệng truyền ra tới, không bao lâu. Liền triệu hồi ra một đám lang, còn cùng đi đi săn, quả thực không cần quá thần kỳ. Chờ Trần Lão Gia Tử tới. Trực tiếp xem đến đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết kia tiểu tử đến trên mặt đất nào tìm tới như vậy cái lang hài. Chỉ nghe nói qua, lại chưa thấy qua, rõ ràng cùng nhân loại vô dị. Lại thấy bầy sói liền bốn chân chiều mà đi đường, chạy vội, còn có thể nhảy lên lên cây, đi trước tốc độ so chân chính lang còn muốn mau cái loại này. Hết chương.